Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1693. Đệ hào môn nguy cơ. Cố gia gần nhất có đại hỷ sự. Ta tưởng bọn họ tâm tình khẳng định đều không tồi. Cho nên lúc này ta tìm bọn họ, hẳn là sẽ đến đi. Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên đã bắt thông Tưởng Lệ Hành điện thoại. Điện thoại thực mau liền thông. Chuyện gì? Cho dù cách di động, cũng có thể cảm giác được Tưởng Lệ Hành trong giọng nói lạnh băng. Đại ca, Gia Gia đã xảy ra chuyện, liền sắp không được. Ta cùng nhị ca hoài nghi là bị huyền môn người trong động tay chân. Ngươi cùng đại tẩu có thể lại đây nhìn xem sao? Cầu ngươi. Tưởng Lệ Nhiên ngữ khí thực vội vàng. Tuy rằng Yến Kinh cũng có không ít huyền môn người, nhưng là những người đó hắn thật đúng là không tin được. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên nói, điện thoại kia đầu tạm dừng một chút. Nga, Tưởng Lệ Hành chỉ là trả lời một chữ, sau đó điện thoại liền treo. Tưởng Lệ Hiên, cho nên đây là thế nào đâu? Nhìn đến Tưởng Lệ Hiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, Tưởng Lệ Nhiên thu hồi di động nhún vai. Hắn không cự tuyệt nói một tiếng Nga, hẳn là chính là sẽ đến đi. Tuy rằng không phải thực khẳng định, nhưng là Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy Tưởng Lệ Hành nhất định sẽ đến. Ta đi bên ngoài chờ bọn họ, ta cũng đi theo ngươi. Hai người cùng nhau ra thư phòng, đi xuống lầu. Lúc này lầu một trong đại sảnh tràn đầy Tưởng gia người. Lão gia tử bên này vừa ra sự, những người này liền tất cả đều tới. Tin tức thật là linh thông đáng sợ. Tưởng Lệ Hiên biết, vô luận chính mình sử dụng cái gì thủ đoạn, ở hiện tại cái này công nghệ cao thời đại, rất nhiều chuyện luôn là khó lòng phòng bị. Tưởng gia nhất định còn có rất nhiều lòng mang ý xấu người. Chỉ là hắn hiện tại còn không có bắt được những người đó bím tóc mà thôi. Lệ Hiên, Nghiêm Khắc, lão gia tử rốt cuộc thế nào? Trên lầu Hải Thúc vẫn luôn thủ cũng không cho chúng ta tiến. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Chúng ta cũng là Tưởng gia người, càng là các ngươi trưởng bối. Tổng muốn cho chúng ta biết lão gia tử rốt cuộc thế nào đi. Chính là, lão gia tử hắn, không phải là không được đi. Ngoặc kép, lúc này một đám người xông tới, ngăn cản hai anh em đường đi. Ai ui, các ngươi gấp cái gì? Ông nội của ta còn chưa có chết đâu. Thế nào, các ngươi vội vã phân ra? Tưởng Lệ Nhiên nhìn đến những người này sắc mặt nhịn không được trào phúng một câu. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi không cần ngậm máu phun người. Chính là, Tưởng Lệ Hiên, ngươi hiện tại là đương gia nhân, ngươi cấp câu nói. Ngươi nếu là không nói rõ ràng, chúng ta cũng sẽ không đi. Mấy năm nay, Tưởng gia tuy rằng càng ngày càng thịnh vượng, nhưng là tổng bị một tên mao đầu tiểu tử lãnh đạo chính mình. Tưởng gia này đó trưởng bối như thế nào sẽ chịu phục đâu? Bọn họ ngầm có bao nhiêu hoạt động, Tưởng Lệ Hiên có thể tra được cũng đã nhiều không đếm được. Đến nỗi những cái đó tra không đến, còn không biết có bao nhiêu. Ông nội của ta xác thật bệnh thật sự nghiêm trọng, nhưng là hắn yêu cầu tĩnh dưỡng, yêu cầu nghỉ ngơi. Ta không hy vọng các ngươi đi lên quấy rầy hắn. Tưởng Lệ Hiên lúc này rốt cuộc mở miệng, thanh âm phi thường lãnh lệ. Bất quá Tưởng gia này đó trưởng bối cũng là cả đời dãi nắng dầm mưa, đều là gặp qua đại việc đời người, như thế nào sẽ bị Tưởng Lệ Hiên một câu liền nói lui? Chúng ta muốn gặp lão gia tử. Đúng vậy, vô luận như thế nào, chúng ta hôm nay nhất định phải thấy lão gia tử. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Đây là đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, chút nào không thể mềm lòng một cái chuẩn tắc. Tưởng Lệ Hiên bọn họ này một mạch vốn là người lớn đơn bạc. Bọn họ này một mạch người ngồi ở gia chủ vị trí thượng đã thật lâu. Cái gọi là phong thủy thay phiên chuyển, tổng nên thay đổi người. Nhìn đến trước mắt này đó các trưởng bối chút nào không cho mặt mũi. Tưởng Lệ Hiên đáy mắt mịt mờ hiện lên một mạt sát cơ. Liền ở ngay lúc này, mọi người phía sau đột nhiên truyền đến một cái vạn phần lạnh băng thanh âm ni. Nếu đều như vậy, muốn gặp Tưởng lão gia tử, không bằng cùng ta cùng nhau lên lầu đi xem hắn. Ngoặc kép, hết chương.